Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, chương 50, kẻ địch chúng. Đại ca, chúng ta thật sự phải tiếp tục cùng cổ linh các chủ đối phó sao? Phải biết chúng ta đang tăng lên, hắn đã ở tiến bộ A, hơn nữa là một người lục phẩm luyện dược sư. Hắn nâng lên tốc độ khẳng định so với chúng ta phải nhanh. Hơn nữa hắn luyện dược sư thân phận mang đến khủng bố sức hiệu triệu. Nếu không bọn chúng ta thương lành, tìm thời gian đi xin lỗi, đem chúng ta trong lúc đó ân oán thả xuống. Ngân lão nhìn kim lão có chút do dự sắc mặt, đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Thực lực nâng lên phương diện ngươi không cần lo lắng. Cổ linh các chủ tu vi của hắn đã đến đấu hoàng đỉnh cao. Trừ phi đột phá đấu hoàng cùng đấu tông vậy cũng hạm. Bằng không trong thời gian ngắn thực lực đừng hòng có điều nâng lên. Kim lão trước tiên nói một, hồi nguyên nhân, tiếp theo có sắc mặt không tốt nói. Nếu như chúng ta xin lỗi, vậy chúng ta mấy chục năm tích lũy xuống danh tiếng sẽ một khi mất sạch. Toàn bộ hắc giác vực đều sẽ nói. Kim Ngân nhị lão hai người liên thủ, bị một mới tới hắc giác vực đấu hoàng đỉnh cao đánh bỏ mạng mà chạy. Sau đó còn liếm cái mặt đi xin lỗi, không có mảy may tôn nghiêm. Ở hắc giác vực, mặt mũi đáng giá mấy đồng tiền, vẫn là sinh mệnh cùng lợi ích trọng yếu nhất. Ngân lão nghĩ thầm, nhưng nhìn kim lão cái kia sắc mặt khó coi, cuối cùng không có đem lại nói đi ra. Hơn nữa coi như nói ra cũng vô dụng, hai huynh đệ người thông thường đều là kim lão làm chủ đạo. Hắn có một phiếu quyền phủ quyết, xác định phương hướng, hai người đầu tiên là tìm tới một chỗ không có người nào trải qua địa phương. Sau đó một người chữa thương, một người hộ sao chảy đổi tốt, mãi đến tận đem đơn giản một chút thương thế xử lý xong. Hai người mới hướng về Phong Thành phương hướng chạy đi. Phong Thành, tọa lạc tại Gia Nam Học Viện Nội Viện kéo dài sơn mạch ở ngoài cách đó không xa. Thành phố này, lấy Hàn Phong tên mà mệnh. Thành thị tên cũng không phải Hàn Phong chính mình lấy, mà là hát xác vực các đại thế lực xưng hô như vậy. Dần dần Phong Thành tên liền như thế truyền ra. Cổ Hà tòa viên cổ linh thành mặc dù coi như cùng Phong Thành gần như, nhưng thành thị tên là chính hắn lấy, mà không phải hắc giác vực cùng gọi, bởi cổ Hà chứng minh mình là lục phẩm luyện dược sư. Cũng không ai đứng ra phản đối, nhưng vẫn là có rất nhiều người quen thuộc gọi chỗ đó vì là mộ chi thành. Nghĩ đến muốn hoàn toàn sửa lại cái này cách gọi, cần một ít thời gian. Phong Thành diện tích khá nhỏ, đại khái chỉ có cổ linh thành một nửa, nhưng trải qua Hàn Phong nhiều năm phát triển, đúng là hắc giác vực lượng người đi lớn nhất mấy tòa thành thị một trong. Cùng với nổi danh không khỏi là những kia lâu năm thế lực nhiều năm kinh doanh thành thị. Thành thị trung ương nhất nơi, là một mảnh cùng bên ngoài ồn ào chợ tuyệt nhiên bất đồng rừng trúc. Mảnh này rừng trúc có cực kỳ nghiêm ngặt phòng ngự, người bình thường đừng nói tiến vào, chính là tiếp cận đến nhất định phạm vi, chính là sẽ phải chịu không khác biệt công kích. Ở rừng trúc nơi sâu xa, có một tòa trúc lâu, xanh màu sắc như phỉ thúy giống như, thẩm thấu một loại nhàn nhạt trúc hương, mà Hàn Phong liền ngồi ở trúc lâu bên trong một chỗ khá cao đồng thời bên cửa sổ trúc trong phòng. Đang luyện chế hoàn thành địa linh đan sau khi Hàn Phong liền trở lại tòa này trúc lâu, cân nhắc làm sao cho cổ linh vị này quân địch giả tăng cường một chút phiền toái. Tuy rằng bây giờ còn chưa điều tra rõ cổ Hà bối cảnh, để hắn không dám manh động, nhưng tản tin tức gây nên Kim Ngân nhị lão chú ý. Sau đó đi cổ linh thành tìm chút phiền phức vẫn là làm đến. Nghĩ đến hiện tại vị kia cổ linh các chủ nên sứt đầu mẻ chán. Hàn Phong khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười. Nếu như Kim Ngân nhị lão thành công cố nhiên đáng mừng. Nghĩ đến cổ linh các chủ cần cho Kim Ngân nhị lão một ít đồ tốt. có thể làm cho hai người bọn họ động tâm đồ vật. Nghĩ đến Cổ Linh các chủ đều sẽ khá là đau lòng đi. Nếu như Kim Ngân nhị lão thất bại, vậy cũng không đáng tiếc. Cho Cổ Linh các chủ tăng cường hai vị kẻ địch mạnh mẽ. Sau đó hắn đối với Cổ Linh các chủ ra tay, hoàn toàn có thể tìm bọn họ hỗ trợ. Phòng trừng Kim Ngân nhị lão sẽ rất tình nguyện, cũng sẽ không tồn tại bị Cổ Linh các chủ hoa càng to lớn hơn đánh đổi, mà dẫn đến hai người bọn họ lâm trận phản chiến. Hàn Băng, Hàn Phong đột nhiên trầm giọng quát lên, âm thanh vừa hạ xuống, một đạo khác nào quỷ mị bóng người chính là lướt nhanh ra. Cuối cùng xuất hiện tại trong nhà trúc, quỳ một chân trên đất, âm thanh tuy rằng khan giọng nhưng lại không mất cung kính. Chủ nhân có gì phân phó? Để ở Cổ Linh thành thám tử quan tâm Kim Ngân nhị lão cùng Cổ Linh các chủ song phương giao chiến. Kết quả, có cái tin tức lập tức nói cho ta biết. Hàn Phong trầm thấp dặn dò, là, chủ nhân, ta tự mình đi thúc. Người sau cung kính lên tiếng trả lời, thấy Hàn Phong không có những khác dặn dò, chợt bóng người cấp tốc tập trung vào trong bóng tối, sau đó biến mất không còn tăm hơi. Nhìn bóng đen biến mất, Hàn Phong lúc này mới một lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ánh mắt ngắm nhìn xa xôi sơn mạch, mắt chàng trung đột nhiên dâng lên ngọn lửa màu lam đậm. Ha ha, không biết ngươi sẽ cho ta cái gì kinh hỉ đây? Người thứ ba dị hỏa kẻ nắm giữ, ta nhưng là rất muốn rất muốn rất muốn nuốt ngươi a. Ngoặc kép, phát sinh ở Cổ Linh thành chiến đấu ở quá ngắn trong thời gian truyền tới các đại thế lực thủ lĩnh. Trên tay, đối với Cổ Linh các chủ một người độc đấu Kim Ngân nhị lão, trái lại chiếm thượng phong. Để hắc bảng đệ nhất đệ nhị Kim Ngân nhị lão chạy trối chết. Cũng không dám nữa có người bởi vì hắn luyện dược sư thân phận, mà đối với hắn chiến đấu lực phương diện có điều khinh thường. Tuy rằng rất nhiều người biết, Kim Ngân nhị lão nói mình là đấu hoàng đỉnh cao câu nói này có chút lượng nước. Nhưng hai người liên hợp lại nhưng là liền một loại đấu hoàng đỉnh cao cường giả cũng có thể đánh bại. Vì lẽ đó ở biết rồi Cổ Linh các chủ kinh khủng này chiến tích sau khi, đối với hắn thực lực bắt đầu một lần nữa dự đoán. Cho là hắn thực lực đã so với bình thường đấu hoàng đỉnh cao cường giả mạnh hơn, nhưng lại yếu hơn đấu tông cường giả, có thể tính là nửa bước đấu tông. Những kia không có đấu tông cường giả trấn giữ thế lực cửa đối diện hạ phát sinh mệnh lệnh bắt buộc. Đụng tới Cổ Linh các chủ nhất định phải cung cung kính kính. Nếu là đắc tội rồi hắn, vậy liền làm tốt bị chặt bỏ đầu lâu đưa đi bồi tội chuẩn bị. Cho tới những kia có đấu tông cường giả trấn giữ thế lực, mặc dù không có sáng tỏ truyền đạt mệnh lệnh như vậy, nhưng trong lời nói ở ngoài ý tứ của gần như, nếu như Cổ Hà chỉ là đơn giản nửa bước đấu tông, bọn họ nhiều lắm là hơi hơi coi trọng một điểm, không được đấu tông, chung quy cùng bọn họ không ở cùng một đẳng cấp, không cách nào để cho bọn họ bình đẳng chờ đợi. Nhưng Cổ Hà ngoại trừ có nửa bước đấu tông thực lực, bản thân còn là một vị lục phẩm luyện dược sư, hai người lẫn nhau đủ khiến đấu tông cường giả thận trọng chờ đợi. Liền các đại thế lực gia tăng ấn chế Cổ Hà hình vẽ, bảo đảm môn hạ đệ tử đều biết sẽ không xuất hiện cái gì ô long sự kiện. Mà Viêm Cốc ba vị trưởng lão lại một lần nữa với nghị sự sảnh tập hợp, trò chuyện với nhau đề tài không nằm ngoài liên quan với Cổ Hà. Đáng chết, không nghĩ tới Cổ Linh các chủ giấu giếm thực lực đã là nửa bước đấu tông thực lực, ai biết hắn lúc nào đột phá đến đấu tông cấp bậc. Chờ hắn đột phá đến đấu tông cấp bậc, dù cho cốc chủ nếu muốn giết hắn đều không phải dễ dàng như vậy. Vừa mới ngồi xuống, Phương Ngôn liền tức đến nổ phổi quát, đấu hoàng cùng đấu tông, mặc dù chỉ là cách biệt một đẳng cấp, nhưng hai người chênh lệch muốn so với đấu hoàng cùng đấu vương trong lúc đó chênh lệch lớn. Đấu tông cường giả đã tiếp xúc được không gian chi lực, có thể không nhờ vả ngoại lực dừng lại hư không? Xem như là chân chính bước lên đấu khí đại lục sân khấu. Ở cái kia đẳng cấp bên dưới, bất quá là đứa nhỏ trong lúc đó chơi náo thôi. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.